Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 391, thử y phục. Bên trong có càng không sao, Bạch Kiêu tại giải phẫu thi thể lúc, đại lượng cánh tay kéo vào một chỗ cùng loại với ngoại tinh cầu hoang vu cằn cỗi thổ địa bên trên, tầng khí quyển tương đối mỏng manh, chung quanh tất cả đều là cao thấp không đều đá núi, không nhìn thấy bất kỳ lục sắc thực vật cùng kiến trúc, 20% lan nhân hóa, biên độ nhỏ lan nhân hóa đối với Bạch Kiêu vị này William gia tộc thiên tài tới nói, đối với thân thể mà lời nói không lên bất luận cái gì phụ tải, gần như chỉ ở cùi chỏ, phía sau lưng cùng nhỏ thối bộ vị sinh trưởng ra một định số lượng bạch mao. 20% lan nhân hóa, chủ yếu ở chỗ tăng cường khứu giác cùng giác quan, trợ giúp Bạch Kiêu tại chỗ này không biết trong khu vực xác định phạm vi, xuyên qua hình thù kỳ quái đá núi, Bạch Kiêu đi vào một chỗ hướng phía dưới động bén nhạy khứu giác cảm ứng tại động bộ phiêu tán ra một loại hôi chua vị, động vị trí bồi hồi một con quái dị sinh vật, cùng loại với trước đó trên bàn giải phẫu lục chích thủ cánh tay sinh mạng thể, cánh tay ở giữa kết nối hình thành nhục xí, nhìn qua còn có được bay lượng năng lực. Không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đi, 80% lan nhân hóa, trừ bỏ đầu bên ngoài, Bạch Kiêu toàn thân cơ hồ mọc ra nồng đậm bạch mao, thể trạng cũng là từ nguyên bản 1m7 cái đầu biến hóa thành 1m9 mạnh tập thể hình thân thể, hai chân uốn lượn, khóa chặt mục tiêu, tụ lực đạp đạp, sưu, không khí chung quanh chấn động, Bạch Kiêu như đồng tử đạn cấp tốc tới gần cửa động quái dị sinh vật, sóng âm. Cũng khó trách, loại này quái vật không có thị giác năng lực. Quái vật thông qua sóng âm cảm ứng được tới gần Bạch Kiêu, lập tức phe phẩy nhục xí rời xa mặt đất, bay động tầm chừng 30 thước không trung. Bạch Kiêu tuy nhiên có thể mượn nhờ chung quanh đá núi nhìn trời không trung bay động quái vật phát động công kích, chỉ tuy nhiên phong hiểm tương đối lớn. Theo Bạch Kiêu loại này quái vật đối với mình không tạo thành uy hiếp, cũng không quá cảm thấy hứng thú, bởi vậy trực tiếp hướng động huyệt chỗ sâu đi đến. Chìa khóa hẳn là tại động đi, ngay tại Bạch Kiêu sắp bước vào động huyệt lúc, một đường để Bạch Kiêu lông sói dựng ngược khí tức xuất hiện tại trời không trung, oanh, đóng ngoặc vuông, trời không trung quái vật thẳng đứng ngã xuống trước mặt Bạch Kiêu, trên cổ có lưu lấy hai đạo răng động, tuy nhiên cùng ngu tỉnh cương thi răng khác biệt, răng động chung quanh không có thi độc xâm lấn dấu hiệu, chỉ tuy nhiên thông qua răng động đem quái vật thể nội máu tươi ép khô, lấy ngàn mà tính huyết biên bức tại thiên không xoay quanh, sau đó sau lưng Bạch Kiêu xa 30 mét chỗ cấu thành một vị lão nhân bộ dáng. Chính là lâu đài khu dừng chân bên trong túc quản lão giả, Đổng lão, ngươi là hấp huyết quỷ sao? Ẩn tàng khí hơi thở năng lực rất giỏi, trước đó tại trong pháo đài cổ giữa chúng ta gặp qua không ít lần. Không nghĩ tới sẽ ở Hoa Hạ quốc bên trong sẽ tồn tại ngươi dạng này thuần chủng hấp huyết quỷ. Lão đầu, muốn ở chỗ này giết chết ta sao? Bạch Kiêu 10 phần thanh sở gia trong tộc sự tình, William gia tộc phát nguyên tại châu Âu, ngược dòng tìm hiểu lịch sử đến vị thứ nhất gia tộc. Lan nhân thủy tổ, ngay lúc đó thủy tổ còn không có tiếp xúc tại hiện đại văn minh, cả ngày lấy lan nhân hình thái sinh hoạt trong rừng, cùng đồng dạng phát nguyên tại châu Âu hấp huyết quỷ gia tộc phát sinh xung đột. Hai phe cánh ở giữa mâu thuẫn, mấy ngàn năm thời gian đi qua đều vô pháp đạt được giải quyết, phàm là hai gia tộc nhân viên gặp nhau, trong đó một phương chắc chắn được diệt sát, lão giả xem kỹ lấy 80% lan nhân hóa Bạch Kiêu cùng Bạch Kiêu một đầu thiên nhiên tóc trắng, nhàn nhạt nói, tóc trắng. Tuổi còn trẻ liền có thể tùy tiện khống chế lan nhân hóa trình độ, ngươi hẳn là trực hệ huyết thống, mà lại tại trong gia tộc địa vị cũng không thấp đi. Bạch Kiêu đem trung phẩm, diêm la móng vuốt thép, phù hợp cùng với chính mình thủ trảo, một cổ sát ý lan tràn, không cần phải nói lời vô ích gì, giống như ngươi có thể biên bức hóa hấp huyết quỷ đầu lâu, mang về trong gia tộc sẽ để cho ta được đến vô thượng vinh diệu. Nguyên bản đi vào cái này chỗ trường học mục tiêu ở chỗ số học lão sư trên thân. Không nghĩ tới ta vận khí thật đúng là không tệ, sẽ còn ở chỗ này gặp gỡ một con hấp huyết quỷ. Đối với trước mặt vị này con mồi, Bạch Kiêu cho ra cực cao chia đều, giết chết hấp huyết quỷ đối với Bạch Kiêu tới nói có trọng yếu ý nghĩa. Nghe được Bạch Kiêu câu nói này, lão giả lộ ra một mặt kỳ quái nụ cười, số học lão sư, đồ thiên trùng sao? Không khéo a, ta đúng lúc là cái này chỗ trong trường học, đồ thiên trùng đời trước số học lão sư. Nha! Xem ra duyên phân không cạn a, Bạch Kiêu lộ ra nụ cười, thân thể hướng về phía trước phủ phục, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cự đại lâu đài khu trò chơi bên trong, Ngô Tĩnh một mình thông qua trong phòng học tìm kiếm chìa khóa trò chơi. Cửa phòng học vốn không có khóa lại, nếu là không sử dụng chìa khóa trực tiếp mở cửa, bên ngoài đối ứng lâu đài kéo dài hành lang. Đạt được chìa khóa, Ngô Tĩnh lại một lần nữa đi vào cửa phòng học, trước đem cửa phòng học quan bế, sau đó lợi dụng trong tay chìa khóa chuyển động khóa miệng. Giác, phòng học cửa sắt một lần nữa mở ra lúc, trước đó kéo dài thông đạo biến mất không thấy gì nữa, đối ứng trong pháo đài cổ một chỗ cự đại tủ quần áo ở giữa. Mà lại, chỗ này tủ quần áo ở giữa là Ngô Tĩnh đã từng tới địa phương, tại cùng Dư Sảo chia tay cái cuối cùng ban đêm, bởi vì Dư Sảo được ban chủ nhiệm mang đi, Ngô Tĩnh đang tìm kiếm Dư Sảo quá trình bên trong tham dự trò chơi, cần tại tủ quần áo trong phòng tìm kiếm hồng sắc giày cao gót, cùng đã từng giống nhau chính là, lần này trò chơi chủ thể vẫn như cũ là hắc phát che mặt nữ quỷ, chỉ tuy nhiên lần này tại hai chân đều dẫm lên hồng sắc giày cao gót, lấy trước mắt Ngô Tĩnh thị giác xem ra, trước mặt nữ quỷ bất quá là e đẳng mà thôi, muốn giết chết đối phương có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thẩm Nghi Huyên cùng sau lưng Ngô Tĩnh, trực tiếp quơ móng nhọn hướng quỷ vật thân thể xé rách mà đi, nhưng mà bén nhọn thủ trảo lại bị Ngô Tĩnh lập tức ngăn lại xuống tới. Trước mặt nữ quỷ cùng thông quan trận này trò chơi có trực tiếp liên hệ, như giết chết đối phương sợ rằng sẽ dẫn đến trò chơi vô pháp tiến hành tiếp. A Huyên, ngươi đi theo ta liền tốt. Lâu đài trò chơi đệ nhị màn, đặc thù y phục. Trò chơi yêu cầu, mời trò chơi người tham dự tại trong tủ quần áo tìm tới duy nhất một kiện thích hợp quần áo cho nữ quỷ trên giường, đạt được đối phương hài lòng liền có thể thông quan tiến về tiếp theo khu trò chơi tráng. Cảnh cáo, một không được đối nữ quỷ phát động bất luận cái gì hình thức công kích, bao quát phong ấn cùng giam cầm, kẻ phạm quy trò chơi thất bại. Hai, nếu như đem không thích hợp quần áo vì nữ quỷ mặc vào, đem dẫn đến nữ quỷ lâm vào điên cuồng trạng thái, đối trò chơi người tham dự không định kỳ phát động công kích. Mặc không thích hợp quần áo số lượng càng nhiều, nữ quỷ điên cuồng trình độ cùng năng lực cũng sẽ nhận được tăng cường. Trò chơi giới thiệu kết thúc, Ngô Tĩnh đối với dạng này yêu cầu tương đương bất đắc dĩ. Cũng nói đúng là, muốn tại tủ quần áo trong phòng 10 nơi trong tủ treo quần áo lớn tìm tới một kiện phù hợp quần áo. Chỉ cần không có tìm đúng, nữ quỷ liền sẽ phát động công kích, mà lại mình còn không thể hoàn thủ. Sai lầm số lần càng nhiều, nữ quỷ sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Ngô Tĩnh đem tủ quần áo toàn bộ mở ra, tùy ý tìm ra một chút y phục lấy trước cho dáng người không sai biệt lắm Thẩm Nghi Huyên thử một chút, kết quả mỗi một kiện đều cơ bản vừa người, hiện tại xem ra Ngô Tĩnh nhất định phải nghĩ biện pháp khác, biện pháp vẫn phải có, đã từng giày cao gót tại một vị khác tương tự nữ quỷ trên thân tìm tới, A Huyên, có cảm ứng sao? Từng, Thẩm Nghi Huyên chỉ vào phía bên phải sau cùng một chỗ tủ quần áo, một kiện tiên diễm hồng sắc áo khoác vô cùng dễ thấy, chương 392. Đặt chân chiến đấu. Thẩm Nghi Huyên lợi dụng quỷ vật ở giữa giống nhau cảm ứng, trong góc tủ quần áo đến một vị khác nữ quỷ, Ngô Tĩnh đạt được đối phương mặc trên người hồng sắc quần áo, hẳn là cái này sẽ không sai. Ngô Tĩnh cầm hồng sắc y phục tới gần trung ương nữ quỷ lúc, đối phương không ngừng trái phải trước sau lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý mặc vào, ngươi. Trước mặc vào. Dưới tóc đen, bôi trét lấy đỏ tươi son môi hơi nhếch khóe môi lên lên, ta. Vì cái gì? Trò chơi quy định không phải cho ngươi mặc sao? Đối mặt trước mắt điên cuồng lắc đầu nữ quỷ, Ngô Tĩnh mười phần bình tĩnh hỏi ngược một câu. Nếu như là một năm trước, Ngô Tĩnh có lẽ sẽ sợ hãi đến cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, mà bây giờ Ngô Tĩnh thấy quá nhiều, cùng nữ quỷ trò chuyện như là bình thường. Ta là trường học phòng giáo vụ an bài nhân viên, ngươi tìm tới quần áo xác thực không sai. Tại vừa rồi ta thu được tình báo, lần này quan lệ cho các ngươi an bài trong trò chơi. Có nào đó một vị thành viên ngay tại can thiệp lấy trò chơi quy tắc thăng bằng, ngươi một vị bằng hữu chính lâm vào trong khốn cảnh, ta muội muội y phục sẽ đem ngươi mang đi bằng hữu của ngươi sở tại địa, phòng giáo vụ an bài. Nói thật, Ngô Tĩnh cũng không tin tưởng, vì cái gì ngươi đã từng sẽ xuất hiện tại lâu đài khu dân cư bên trong, đã từng sao? Nhớ kỹ ngươi khi đó còn là một vị phổ thông tiểu quỷ, vội vã tìm kiếm mình bạn gái. Đối với quan lệ người này, phòng giáo vụ rất sớm đã đem ta an bài ở bên cạnh hắn giám thị. Lần này quan lệ ý đồ đem địa ngục tiểu bộ phân dẫn vào trường học, cũng là ta báo cáo, ngươi lại tiếp tục mài đi lêu lỏng cọ, bằng hữu của ngươi sợ rằng sẽ chết mất nha. Ngô Tĩnh vì triệt để xác định, trở tay huy động, thanh ma, dự định đem trước mặt nữ quỷ trảm thủ. Nhưng khi thương nhận tới gần đối phương cái cổ lúc, nữ quỷ lấy ngón tay nhẹ nhõm đem mũi thương chặn lại, ngụy trang thành e các loại. Trước mặt vị này nữ quỷ lệ thuộc vào phòng giáo vụ tin tức xem ra là thật, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, A Huyên trở lại trong thân thể ta tới. Ngu Tĩnh tại A Huyên trở về sau, cấp tốc đem hồng sắc vải nỉ áo khoác xuyên tại trên thân. Một loại băng lãnh xúc cảm từ quần áo bên trong truyền đến, từ quần áo Uchimura bên trong duỗi ra đại lượng cánh tay, đem Ngu Tĩnh cho kéo vào bên trong không gian. Cùng loại với một loại không gian chuyển di, Ngu Tĩnh từ không sai biệt lắm 200 mét không trung rơi xuống, lấy Ngu Tĩnh trước mắt thân thể tự do hạ lạc, mặc dù có hắc cương như là sắt thép cứng rắn thân thể, cường đại trùng kích lực sẽ khiến cho Ngu Tĩnh nội tạng không thể thừa nhận. May mà ở chung quanh có hình thù kỳ quái nham thạch núi, cánh tay bên trong sinh trưởng ra đại lượng mạng hoa thiên dây leo treo ở trên núi, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đúng như là cùng nữ quỷ lời nói, ở chỗ này chính phát sinh một trận đại chiến, khoảng cách Ngu Tĩnh chỗ vị trí có chừng ngàn mét khoảng cách, điên cuồng Bạch Kiêu bị xuyên thấu tại đâm ra khối đá bên trên, miệng bên trong không ngừng ho ra đại lượng huyết dịch, đóng ngoặc vuông, trời không trung một đoàn điên bức ngưng tụ thành một con bộ dáng lão hủ hấp huyết quỷ, bò bám vào Bạch Kiêu trên thân, lộ ra miệng răng nanh hướng Bạch Kiêu cái cổ ở giữa động mạch chủ tác tới, sưu, một cây màu xanh đen trường thương phi tốc phóng tới, cảm ứng được nguy hiểm và hấp huyết quỷ cấp tốc hóa thành biên bức lui lại, tuy nhiên vẫn như cũ có hai con biên bức được trường thương cho đâm xuyên, cố định tại Bạch Kiêu thân thể một bên, Ngu Tĩnh lấy tốc độ cao nhất chạy tới, nhảy vọt đến Bạch Kiêu bên cạnh đem trường thương cho rút ra, Bạch Kiêu, như thế nào, Thảo? Mẹ, vốn là trong chiến đấu hơi thua một bậc Bạch Kiêu, trông thấy Ngu Tĩnh tại mình nhất là chật vật thời điểm cứu trợ mình, nội tâm ngạo mạn cùng lòng tự trọng để Bạch Kiêu 10 phần khó chịu, lan trảo xé nát đâm xuyên bụng hòn đá, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem thân thể từ bên trong đi ra ngoài, rơi trên mặt đất Bạch Kiêu cắn chặt răng, cảm giác trong bụng ruột già đều nhanh muốn vẩy ra tới, vần quanh tại Bạch Kiêu chung quanh thân thể tử vong khí tức để vết thương không còn chuyển biến xấu, bụng lưu lại đâm xuyên lỗ lớn tuy nhiên vô pháp chữa trị như lúc ban đầu, nhưng cơ bản làm được cầm máu. Cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Ngu Tĩnh, sao ngươi lại tới đây? Đây là con mồi của ta, ngươi đừng nhúng tay. Bạch Kiêu lòng tự trọng cùng ngạo mạn quyết không cho phép được người khác chà đạp, đặc biệt là Ngu Tĩnh vị này một đời kình địch. Trước mặt vị này chính là trước số học lão sư, cũng là quản lý ta 3 năm túc quản viên. Nghe Đồ Thiên Trùng nói, hắn nhưng là dạy học tuổi tròn mà tự nhiên về hưu, chúng ta bây giờ bất quá là người tốt kỳ đỉnh phong. Đơn độc cùng cái này chỗ trường học giáo sư giao thủ thật sự là có chút miễn cưỡng. Liên thủ với ta đi, tựa như đã từng đối phó Hắc tiên sinh đồng dạng, cắt. Không được. Bạch Kiêu vẫn như cũ là nuốt không xuống trong bụng cái này một hơi, Ngu Tĩnh, con mồi là ta. Ngươi đến phụ trợ ta, từ ta giết chết đối thủ. Tại Bạch Kiêu quật cường nói ra câu nói này lúc, Ngu Tĩnh đã trước một bước đi hướng từ biên bức ngưng tụ hình người lão giả, Đổng lão. Vì sao lại ở chỗ này? Ngu Tĩnh chau mày, tại trong ấn tượng của mình, Đổng lão sư một người rất được. Chưa hề tại trong túc xá đối với mình áp dụng qua tra tấn, thậm chí còn tại Ngu Tĩnh sớm nhất vào ở lâu đài lúc, cố ý nhắc nhở qua đừng đi tùy ý đụng vào trong pháo đài cổ vật phẩm trang sức. Trước đó từ Đồ Thiên Trùng trong miệng biết được Đổng lão trước số học lão sư thân phận lúc, Ngu Tĩnh cũng ôm lấy nhất định lo nghĩ thái độ. Nếu như nói Đổng lão sư chúc tại trường học nhóm đầu tiên dẫn vào giáo sư, khẳng định như vậy cùng ban chủ nhiệm quan lệ cùng trước mỹ thuật lão sư Viên Đình biết nhau, mà bây giờ Đổng lão xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh đối phương tại giúp ban chủ nhiệm làm việc. Quan lão sư đã từng trợ giúp qua ta, lần này mời ta đến giúp đỡ, thật sự là không tốt từ chối. Mà lại ta là cai ẩn hậu nhân, trên thân chảy xuôi hấp huyết quỷ gia tộc huyết mạch, William gia tộc thuộc về chúng ta hấp huyết quỷ tử địch, vị bằng hữu kia của ngươi vẫn là trực hệ huyết mạch, nếu như có thể dẫn theo hắn đầu trở về. Ta liền có thể quay về gia tộc, thậm chí đạt được nhất định địa vị, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Giết hắn, Ngu Tĩnh. Bạch Kiêu đối với Đổng lão đã là giận không kềm được, mạng hoa thiên dây leo, đã dính đến giữa gia tộc tử đấu. Dựa theo Bạch Kiêu yêu cầu, Ngu Tĩnh cũng liền nghe tìm Bạch Kiêu ý kiến chủ yếu lấy phụ trợ tác chiến làm chủ. Tay trái chưởng nén tại mặt đất, phô thiên cái địa dây leo tại Đổng lão chung quanh thân thể dâng lên. Ngươi cho rằng cái này trồng trọt vật vây được ta sao? Ngu Tĩnh ở vào dây leo bên trong Đổng lão hỏi ngược một câu, không. Đã xác định ngươi bản thể là hấp huyết quỷ, dựa theo lẽ thường, ngươi hẳn là rất sợ hỏa đi. Dây leo nội bộ hỏa diễm năng lực được Ngu Tĩnh toàn diện kích phát. Hỏa diễm, đại lượng biên bức tại xông phá dây leo lúc, toàn thân đều nhiễm lấy hỏa diễm, tại nửa không trung được nướng chín mà tử vong. Bạch Kiêu, bản thể còn tại bên trong. Ngươi đi vào đi, Ngu Tĩnh hô to một tiếng, vì Bạch Kiêu mở ra một đạo thông hướng nội bộ mở miệng, không tệ phối hợp, sát ý đã quyết. Bạch Kiêu từ dây leo mở miệng tiến vào bên trong, Ngu Tĩnh tiếp xuống chỉ cần chờ đợi nội bộ cả hai phân ra thắng bại. Theo Ngu Tĩnh, trước đó Bạch Kiêu sở dĩ hội chiến bại là bởi vì Đổng Lão có thế tùy ý biên bức hóa, Bạch Kiêu vô pháp công kích đến Đổng Lão bản thể. Hiện tại đem Đổng Lão trói buộc ở trong đó, thắng bại sẽ rất nhanh phân ra tới. Chương 393, ngạo. Cái gì? Ngu Tĩnh khống chế thực thể, đầy đủ rõ ràng bị vây ở hỏa diễm thực vật bên trong, hai người chiến đấu động thái biến hóa, bởi vì bị vây ở hỏa diễm thực vật bên trong vô pháp hoạt động, tại Bạch Kiêu điên cuồng công kích đến, Đổng Lão thân thể bị cắt mở mấy đạo xâm nhập cốt nhục vết thương, hai cái tiểu tử, thật sự là ghê tởm. Đổng Lão đột nhiên lâm vào một loại dị thường trạng thái, choàng tại trên thân thể đấu bồng màu đen hóa thành hai đạo cự đại màu đen nhục xí, sinh trưởng cắm rễ ở phía sau lưng vị trí. Nhục xí vỗ bức lui Bạch Kiêu, Đổng Lão tay bên trong là lợi dụng tươi huyết ngưng tụ ra một cây huyết dịch trường tiên, quả thực là đem mạng hoa thiên dây leo cho bổ ra một đường mở miệng, cánh vỗ, cấp tốc đột phá liệt diễm thực vật bao khỏa, xông vào bầu trời, thực vật thế mà còn có thể giá ngự hỏa diễm, Ngu Tĩnh trong thân thể ngươi thực vật không tầm thường. Ta đã thật lâu không có tiến vào đệ nhị hình thái, nhìn thấy ta cái này một hình thái rất ít có thể còn sống sót. Cánh vỗ mà bay lượn tại trời không trung Đổng Lão, đỉnh đầu chỉ còn lại thưa thớt mấy cây tóc trắng, hai mắt đồng tử hóa thành điểm hình, bộ mặt xương cốt đột xuất, đã rõ ràng không phải nhân loại bộ dáng. Trong tay nắm lấy một đường tươi huyết ngưng thành trường tiên, bên trong từ một viên huyết tinh thạch làm hạch tâm, tính công kích rõ ràng mạnh hơn trước đó mấy lần, ghê tởm. Bạch Kiêu nhìn chăm chú trời không trung lão giả, bởi vì chính mình không có đủ năng lực phi hành, không có cách nào tại không trung tác chiến. Bạch Kiêu, ngươi tới nơi này nhiệm vụ là cái gì? Ngu Tĩnh nhìn chăm chú trời không trung Đổng Lão, đối phương bá chiếm bầu trời dạng này ưu thế, tiếp tục chiến đấu xuống dưới đối hai người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhất định phải thay phương pháp, tìm kiếm chìa khóa, ngươi hữu tuyến tắc sao? Chìa khóa đại khái tại cái gì địa phương? Bạch Kiêu hơi không kiên nhẫn chỉ bên cạnh động huyệt, chiến đấu dừng ở đây, đi với ta trong huyệt động tìm chìa khóa. Bầu trời được đối phương chiếm lấy, trước ngươi cũng nếm qua không ít đau khổ. Không cần thiết tại dạng này khoáng đạt địa vực cùng hắn giao thủ. Ngu Tĩnh khuyên lơn Bạch Kiêu tạm thời rút lui, ngươi muốn chính đi đi thôi. Đây là liên quan đến ta William gia tộc vinh dự sự tình. 3. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh một cái trắc thích hướng Bạch Kiêu bộ mặt, tinh thần cao độ tập trung. Bạch Kiêu lấy hai tay ngăn trở, thân thể không khỏi lùi sang bên ba bước. Ngươi làm gì? Bạch Kiêu nổi giận đùng đùng hỏi, nếu là ta không tới nơi này giúp ngươi, trong cơ thể ngươi huyết dịch sớm đã trở thành đối phương bữa trưa, ngươi đầu lâu cũng sẽ bị cầm tới hấp huyết quỷ trong gia tộc đổi lấy tiền thưởng. Ngươi Bạch Kiêu tên sẽ tại William trong gia tộc để tiếng xấu muôn đời. Ta đã không phải là một lần nhắc nhở ngươi, Bạch Kiêu. Chúng ta còn thuộc về giai đoạn trưởng thành, còn vẻn vẹn người tốt kỳ mà thôi. Xem xét thời thế, hy vọng Bạch Kiêu ngươi hiểu cái này đạo lý. Sống sót không ngừng trưởng thành mới là trọng yếu nhất. Bạch Kiêu người này sẽ không ăn mềm. Ngu Tĩnh chỉ có thể lấy cường ngạnh thái độ đến cải biến Bạch Kiêu khái niệm, trở về lại tính sổ sách. Bạch Kiêu nội tâm không thể không thừa nhận Ngu Tĩnh ngôn luận, giải trừ tử vong hình thái, cũng đầy đủ lan nhân hóa đến tăng cường chạy năng lực, nằm rạp trên mặt đất lấy tứ chi chạy hướng về động khẩu mà đi. Muốn chạy sao? William gia tộc sói con, Đổng Lão khiêu khích lời nói để Bạch Kiêu bộc lộ bộ mặt hung ác, vỗ cánh hướng Bạch Kiêu đánh tới. Bất quá! Ngu Tĩnh lập tức khống chế đại lượng dây leo ngăn cản cũng nếm thử trói buộc Đổng Lão, mượn nhờ tranh thủ thời gian, Ngu Tĩnh cùng Bạch Kiêu thuận lợi tiến vào khoảng cách không xa động lập tức đem động khẩu dùng thực vật chắn mấy tầng, một lần lại một lần thất bại, lần này thế mà tại gia tộc kình địch trước mặt đào tẩu. A. Bạch Kiêu tại trong huyệt động gầm thét, phát tiết nội tâm không có cái gì tức giận phẫn, đối phương đã đèn cạn dầu, ngươi bất quá là vừa mới cất bước mà thôi. Không nên quên, lần này là đại học năm thứ hai chọn môn học khóa, có tam tinh nửa độ khó, chuyển đổi tới tương đương với chúng ta người tốt kỳ sinh viên đại học năm nhất 8 khóa tinh nhiệm vụ độ khó, liền xem như niên cấp bên trong xếp hạng thứ nhất, đệ nhị gia hỏa đi vào cái này chỗ trường học, cũng tuyệt đối vô pháp lẻ loi một mình cùng bọn này lão sư tác chiến. Bạch Kiêu, nếu như ngươi có thể khống chế ngươi táo bạo tâm tình, áp chế ngươi lòng háo thắng. Sau này tại Đế Hoa đại học bên trong, cơ bản không có người có thể ngăn cản ngươi. Lại nói, ngươi không phải cũng có mình mục tiêu sao? Tại đạt thành trước, tuyệt đối đừng chết mất. Ngô Tĩnh cố ý vỗ vỗ Bạch Kiêu phía sau lưng, cũng chính là Bạch Kiêu phần lưng cự đại vết thương vị trí. Phần lưng vết thương là Bạch Kiêu đi vào Đế Hoa Đại học nguyên nhân căn bản, cũng là Bạch Kiêu trưởng thành động lực. Cắt. Đi thôi, đi tìm chìa khóa. Như Ngô Tĩnh lời nói, nếu như chết mất, mình chỗ đi theo đây hết thảy đều đem tan tành mây khói. Bạch Kiêu đó là chậm rãi ngăn chặn nội tâm lửa giận, động quật tựa hồ không quá đơn giản, bên trong có mãnh liệt sinh mệnh cảm ứng. Nói cho ta một chút ngươi tham dự trò chơi quy tắc, Bạch Kiêu đang chuẩn bị giảng thuật, thông đạo chỗ sâu, hai con bộ mặt dị dạng mọc ra sáu đầu cánh tay lại cánh tay ở giữa kết nối lấy nhục sĩ quái dị sinh vật chậm chậm đi lên phía trước, đối với ngoại lai giả tràn đầy địch ý, trước hết giết đang từ từ nói đi, Bạch Kiêu cùng Ngu Tỉnh hai người riêng phần mình đối mặt một vị quỷ vật. Móng vuốt thép cùng trường thương đem đối phương toàn diện xé nát, xem ra thuộc về khác loại sinh mạng thể, không có hạch tâm tại thể nội. Ngu Tĩnh lại là nhìn phía sau, phong bế động khẩu không có bị phá hư dấu hiệu. Đổng lão nhìn qua cũng không muốn tiến vào động huyệt, dù sao nơi này đem hạn chế hắn năng lực phi hành, dự định ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ sao. Chờ chúng ta đạt được chìa khóa về sau, hẳn là có biện pháp rời đi chỗ này dị không gian. Bạch Kiêu thân thể không thể khôi phục sao? Bạch Kiêu đang lấy trong huyệt động quái dị sinh vật làm thức ăn, lấy sói hoang tiêu hóa năng lực thoáng vì thân thể bổ sung năng lượng, nhưng bụng lỗ hổng một thời gian khó mà chữa trị. Dù sao Bạch Kiêu trưởng khống tử vong năng lực chỉ có thể để bất tử, mà không phải chữa trị thương thế. Bạch Kiêu, đưa ngươi thân thể tử vong ý cảnh toàn bộ triệt hồi. Ngu Tỉnh phân phó, ngươi muốn làm gì? Bạch Kiêu một mặt chất vấn bộ dáng, bụng thương thế nếu như không chữa trị, tiếp xuống tại trong pháo đài cổ sẽ còn gặp phải tầng tầng lớp lớp địch nhân, thân thể của ngươi chống đỡ tuy nhiên đi, thôi đi, lại muốn tiếp nhận ân huệ của ngươi sao, ta là lần này hành động đội trưởng, bảo toàn tính mạng của các ngươi là ta chức trách, thật đúng là cảm ơn Ngu Tỉnh đội trưởng vì ta chữa thương. Bạch Kiêu một mặt khinh thường đem trên thân thể tất cả tử vong ý cảnh tán đi, Ngu Tỉnh đem thủ trưởng thiếp bám vào Bạch Kiêu bụng vết thương phụ cận, thực thể lấy dài nhỏ sợi rễ lan tràn tiến vào thể nội. Chuyển vận sinh cơ chữa trị thương thế, tử vong cùng sinh cơ là hoàn toàn chỏi nhau hai loại thuộc tính, nếu như Bạch Kiêu không giải trừ tử vong năng lực, theo Ngu Tỉnh rót vào sinh cơ, sẽ đối Bạch Kiêu tạo thành càng lớn thương tổn, vết thương tại thực vật tác dụng dưới chậm rãi tụ hợp, Bạch Kiêu cũng cảm giác thân thể dễ chịu hơn khá nhiều. Bụng bị đuổi một ngụm lỗ lớn, luận ai cũng không dễ chịu, cảm ơn. Bạch Kiêu nói thầm một câu, còn không có cảm ơn ngươi nguyện ý gia nhập đội ngũ của ta. Đi thôi, đi tìm chìa khóa, hai người dọc theo động huyệt mà xuống, một cổ hôi chua vị đánh tới, một chỗ cự đại ấp trứng sào huyệt hiện ra ở trước mặt, chương 394, phòng giáo vụ an bài. Dính mà ẩm ướt âm u động huyệt tầng dưới chót nhất, nơi đây chất đống đại lượng noãn thể, cái đầu vượt qua nửa mét, thông qua hơi trong suốt màn dính có thể miễn cưỡng trông thấy bên trong dựng dục quái dị sinh vật, dựa theo Bạch Kiêu ngươi nói rõ. Chìa khóa hẳn là giấu ở trong đó một viên noãn thể bên trong nhưng bọn này đồ vật đều thuộc về giấc ngủ trạng thái, một khi cảm ứng được ngoại giới rung chuyển, có khả năng sẽ để nhất thời gian toàn bộ ấp trứng, noãn thể tính ra hàng trăm, nếu như đem bọn hắn toàn bộ thả ra nguy hiểm không nhỏ, lại nói bên ngoài còn có một con hấp huyết quỷ đang đợi chúng ta, cẩn thận một điểm đi, Ngu Tỉnh nếm thử đem thực thể rót vào noãn thể lúc, nội bộ quái vật lập tức sinh ra phản ứng, tại sao muốn lãng phí thời gian? Toàn bộ giết chết lại như thế nào? Bạch Kiêu thủ trưởng rơi vào một viên noãn thể mặt ngoài, lan trảo trực tiếp đem noãn thể bên trong sinh mạng thể xé rách giết chết, tử vong tín hiệu lập tức truyền khắp toàn bộ ấp trứng thất, tính ra hàng trăm quái vật phá trứng mà ra. A Huyên, chia ra tác chiến, đối với loại này cường độ phổ thông quái vật, chia ra tác chiến có thể càng nhanh giải quyết. Ngu Tỉnh lấy mạng hoa thiên dây leo che kín toàn bộ ấp trứng thất, Thẩm Nghi Huyên huy động chân tay kéo giết tứ phương. Bạch Kiêu cũng là đem trong lòng phẫn nộ toàn bộ tại bọn này quái vật trên thân phát tiết, lánh, trải qua một phen chém giết về sau, một tiếng thanh thúy tiếng vang, chìa khóa từ trong đó một con quái vật thể nội rơi ra, Bạch Kiêu cúi người nhặt lên chìa khóa, lập tức thu được trò chơi hoàn thành nhắc nhở, cho dù Bạch Kiêu không muốn rời đi, thân thể cũng bị cưỡng chế truyền tống rời đi dị không gian, ngược lại là để Ngu Tỉnh một người lưu lại tổ Bạch Kiêu đạt được chìa khóa, trò chơi liền xem như thông qua được. Ta cái này hiệp trợ người làm sao còn ở nơi này, Ngu Tỉnh có chút không hiểu, mình lại tới đây nguyên nhân dựa theo lúc đầu phòng giáo vụ nhân viên giải thích, chỉ là bởi vì Đổng lão quấy nhiễu trò chơi tiến hành, cố ý để Ngu Tỉnh tới hỗ trợ mà thôi. Bạch Kiêu cùng Đổng lão mâu thuẫn xung đột chủ yếu ở chỗ giữa hai bên gia tộc vấn đề, chẳng lẽ lại đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh nghĩ thông suốt một kiện sự tình, tự động nhanh chóng rời đi. Đổng lão ngồi xổm ở cách đó không xa nham thạch bên trên, tầm mắt tạm thời chỉ bắt được Ngu Tĩnh, cũng không có tính công kích động tác. William gia tộc sói con đâu? Đổng lão hỏi. Trò chơi hoàn thành, rời đi. Ngu Tĩnh đơn giản hồi phục. Đổng lão phe phẩy nhục sĩ đi vào Ngu Tĩnh trước mặt. Đã như vậy, chúng ta cũng không có tương đối tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Dựa theo quan lệ lão sư thiết trí trò chơi quy tắc, ngươi không nên xuất hiện ở đây, mà lại Bạch Kiêu hắn làm lần này trò chơi chấp hành giả đã rời đi, ngươi vẫn còn ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Là phòng giáo vụ an bài sao? Đổng lão biết đến thật nhiều, lại nói, đổng lão cũng là phòng giáo vụ an bài tại quan lệ bên người tai mắt sao? Ngu Tĩnh hỏi, thật là lớn gan suy đoán, căn cứ của ngươi là cái gì? Đổng lão thu liễm hấp huyết quỷ hình thái, biến thành phổ thông lâu đài thị giả bộ dáng. Bình thường tới nói, ban chủ nhiệm hắn trò chơi đều là từ Viên Đình lão sư đến giám thị và quản chế. Hiện tại xem ra, đổng lão ngươi được ban chủ nhiệm ủy nhiệm đến giám thị và quản chế trò chơi, mà Viên Đình lão sư tựa hồ có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý. Phòng giáo vụ người đem ta đưa đến nơi này đến, nói là trợ giúp Bạch Kiêu, nhưng vừa rồi Bạch Kiêu được truyền tống rời đi, ta nhưng như cũ ở chỗ này. Trong này nguyên nhân, ta phỏng đoán phía dưới chỉ có thể là phòng giáo vụ đem ta đưa đến nơi này, mục đích là để cho ta cùng đổng lão ngươi gặp mặt. Mà lại, hiện tại đoạn thời gian này, ban chủ nhiệm hắn nói không chừng cũng không còn trong pháo đài của A. Ngu Tĩnh cho ra mình suy luận, không tệ, không hổ là 2039 giới ưu tú tốt nghiệp sinh. Đây là ta thu thập một điểm tin tức, dựa theo phương pháp phía trên cùng giáo sư tụ hợp, tập hợp đại bộ đội lại nghĩ biện pháp xâm nhập, lấy ngươi sức một mình là tuyệt đối vô pháp trung chuyển quan lệ. Đổng lão làm trò chơi người kiểm tra cho ra lâu đài khu trò chơi quan sát đồ, bên trên ghi chú khác biệt tiểu đội chỗ vị trí. Dư Phong một người vì ngủ, đã thông quan trận thứ ba trò chơi sao? Dương Vũ bọn hắn, tại Bạch Kiêu đạt được chìa khóa nơi này sau cũng coi là thông quan trận thứ ba trò chơi, tiến về càng sâu khu vực đổng lão. Ta có mình kế hoạch cùng ý nghĩ, không cần đến cùng lão sư tụ hợp. Ngu Tĩnh ngay trước mặt đổng lão đem địa đồ xé thành mảnh nhỏ. Thực tế thượng Ngu Tĩnh siêu cường ký ức lực đã đem lâu đài khu trò chơi khu vực phân bố toàn bộ ghi vào trong đại não. Ta cũng không thích làm một viên quân cờ, mặc cho người khác bài bố, huống chi là các ngươi phòng giáo vụ. Đổng lão, chúng ta thương lượng kết thúc, có thể đem ta đưa cách nơi này sao? Tự đại người trẻ tuổi, đừng để ngươi tự đại đoạn mất ngươi vĩ đại tiền đồ. Đổng lão làm trò chơi giám thị và quản chế người, phủi tay, trước mắt không gian sắp quan bế. Ngu Tĩnh lui về đến nguyên bản lâu đài phòng thử áo, trước mặt hắc phát che mặt môi đỏ nữ nhân lộ ra nụ cười, cánh tay chỉ hướng một chỗ tủ quần áo, tại bên trong mở ra một đường trước vãn cổ bảo chỗ càng sâu thông đạo, bên trong từng đợt heo tiếng kêu quanh quẩn. Ngu Tĩnh, ngươi không phải muốn giết chết ban chủ nhiệm sao? Đã phòng giáo vụ người nguyện ý chủ động hiệp trợ ngươi, vì cái gì không tiếp thụ trợ giúp của bọn hắn? Thẩm Nghi Huyên không hiểu hỏi. Cái này chỗ trường học ta so với ai khác đều quen thuộc, cái gì cẩu thí phòng giáo vụ, giả làm người tốt đến giúp đỡ ta. Bởi vì ban chủ nhiệm sở tác sở vi xâm phạm bọn hắn đối tội ác trường học quản lý, bởi vậy mới chạy tới nói cái gì hiệp trợ ta. Kỳ thực đám người này so không ít lão sư còn muốn hắc, bọn hắn tuy nhiên muốn cho ta mượn tới làm cản tiếng bài mà thôi, phòng giáo vụ người mượn nhờ ngươi tới làm cản tiếng bài. Nói như vậy, người ban chủ nhiệm chẳng phải là ngay cả phòng giáo vụ đều có chút kiên kỵ? Thẩm Nghi Huyên hỏi lại. Lớp của ta chủ nhiệm tuyệt không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể đem địa ngục một tiểu bộ phân cùng trường học dung hợp, tuyệt không phải cái gì hời hợt hạng người. Muốn thắng được trận này trò chơi, cần tất cả mọi người nỗ lực. Tuy nhiên cùng đổng lão gặp mặt cũng là chứng minh ta kế hoạch thành công. Nếu như ta không có đoán sai, trước mỹ thuật lão sư Viên Đình ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế mở ra ta lưu cho nàng quan tài. Ngu Tĩnh ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thẩm Nghi Huyên đã có chút nhìn không thấu Ngu Tĩnh ý nghĩ, không nóng nảy, trò hay sắp diễn ra. Từ trước đó đổng lão cho ra địa đồ xem ra, lại thông quan đại khái 5 trận trò chơi, liền có thể ngăn lại ban chủ nhiệm chỗ trung ương khu vực. Tuy nhiên thừa dịp ban chủ nhiệm rời đi lâu đài, chúng ta đến nghĩ một cái biện pháp càng nhanh tiến về khu trung tâm, tại ban chủ nhiệm trở về trước đem cái khác việc vặt vãnh toàn bộ giải quyết. Nếu như có thể nghĩ biện pháp cùng Trân Chân học tỷ các nàng tụ hợp, nói không chừng có thể trực tiếp ngăn lại trung ương khu vực. Ngu Tĩnh tư tưởng lấy trước đó địa đồ, mình cùng Trân Chân học tỷ đám người đội ngũ, cách xa nhau cũng không quá xa, tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Nghi Huyên không còn nói nhiều cái gì, ẩn nấp tại Ngô Tĩnh trong thân thể. Sau đó Ngô Tĩnh đối mặt trận thứ ba trò chơi, phát sinh ở một chỗ âm u trong hầm ngầm, bọc lấy tạp dề lão phụ nhân đang ngồi ở hầm ngầm một bên bàn gỗ, đem mấy khối bốc mùi thịt người, lợi dụng chày sắt, gậy sắt tại thùng gỗ trung tướng thịt người xoắn nát, sau đó cho ăn cho trong lồng giam một đầu hắc trư. Chương 395, cùng Dương Vũ tụ hợp. Lâu đài trò chơi thứ ba màn, cho heo ăn. Trò chơi yêu cầu rất đơn giản, yêu cầu Ngô Tĩnh cho ăn đầy đủ đồ ăn cho trong hầm ngầm hắc trư, thẳng đến con lợn này bởi vì chắc bụng mà bài tiết, đem thể nội chìa khóa cho lôi ra bên ngoài cơ thể liền có thể tiến về cửa ải tiếp theo. RNN đương nhiên, đối với cho ăn đồ ăn có đặc thù yêu cầu, nhất định phải là thịt người. A Huyên, Ngô Tĩnh cùng Thẩm Nghi Huyên trực tiếp dung hợp, đảo ngược trong tay thanh ma cấp tốc chém giết trước mặt lão thái bà, đem lão thái bà thân thể xay nghiền thành thịt nát, cho ăn cho trước mặt đầu này hắc trư. Nhưng mà thẳng đến hắc trư đem thịt nát đều cho ăn sạch lúc, vẫn không có bất luận cái gì muốn sắp xếp liền dấu hiệu. Ngô Tĩnh kiểm tra bốn phía, vắng vẻ trong hầm ngầm không còn có cái khác cái gì sinh vật tồn tại. Trò chơi yêu cầu không thể trực tiếp giết chết hắc trư, bị ép bất đắc dĩ, Ngô Tĩnh đành phải tự mình hại mình. Toàn bộ tay phải cánh tay ném cho hắc trư vào trong bụng, không một hồi liền bài trừ đại lượng buồn nôn ô vật. Ngô Tĩnh lợi dụng thực vật đem nội bộ chìa khóa lấy ra, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, loại này trò chơi quy tắc, nếu như gặp phải vô pháp tái sinh thân thể người, thật đúng là phiền phức. Tiếng giai mạng hoa thiên dây leo tại tự lành trên tác dụng so đã từng thảo thực thể cường đại mấy lần, một đầu cánh tay tái sinh có thể làm được, hết thảy chữa trị về sau. Ngô Tĩnh hồi tưởng đến Đổng lão cho ra lâu đài chỉnh thể bản vẽ mặt phẳng, xác định mình trước mắt vị trí cùng Dương Vũ xuất lĩnh tiểu đội chỗ vị trí, cùng Dương Vũ bọn hắn tụ hợp, ta vừa vặn thông quan trận thứ ba trò chơi, hẳn là có thể cùng bọn hắn gặp gỡ. Ngô Tĩnh không có sử dụng chìa khóa, mà là trực tiếp đem hầm ngầm cửa mở ra, trở lại dài dòng lâu đài trong thông đạo. Mượn nhờ trong đầu lâu đài địa đồ đi vào một chỗ ngủ trước của phòng, đem trong tay chìa khóa cắm vào cửa phòng. Dương Vũ bọn người chỗ thủ thuật trong phòng, một trận không gian ba động, Bạch Kiêu trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Mao tiểu tử, không tệ lắm. Một mình đảm đương một phía hoàn thành nhiệm vụ, viên này đang dược cầm đi khôi phục đi. Dương Vũ đem một viên đang dược ném cái Bạch Kiêu, quay lại không có cự tuyệt, dù sao Ngô Tĩnh chỉ là hỗ trợ chữa trị bụng cơ bản thương thế, thể nội còn lắng động lấy không ít nội thương, có quan hệ với Hoa Hạ quốc tu chân, tiên đạo, tông môn các loại một chút liệt từ ngữ, tại Bạch Kiêu trong gia tộc thường thường được gia chủ đề cập, cũng yêu cầu gia tộc thành viên tận khả năng đi tìm hiểu. Dù sao William gia tộc phát nguyên tại châu Âu, đối với Hoa Hạ quốc loại này độc hữu thế lực hết sức tò mò, từ tu chân môn phái ra đệ tử từng cái thực lực mạnh mẽ, đóng ngoặc vuông, đặc biệt là tại đối phó quỷ vật phương diện, biểu hiện ra ngoài cường đại dị năng. Bạch Kiêu một viên đang dược nhập thể, thể nội tụ huyết cùng nội thương lập tức đạt được chữa trị. Dương Vũ học trưởng, loại này đang dược bao nhiêu tiền một viên? Hoặc là luyện chế phối phương giữ thủ pháp có minh xác giá bán sao? Bạch Kiêu cho rằng loại này đang dược giá trị rất cao, nếu như có thể dẫn vào gia tộc, mình cũng đem đạt được địa vị tăng lên, đối Vu gia tộc phát triển cũng có trọng đại ý nghĩa. Trong môn phái sự tình cấm đoán ngoại truyện, thành phẩm đang dược ngươi tại trong trường học hải để ma đô bên trong cũng có thể mua được. Ân. Đã đối phương không nói, Bạch Kiêu không có cưỡng cầu ý tứ. Đối với Dương Vũ quyết đoán, Bạch Kiêu vẫn là 10 phần bội phục. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị cầm chìa khóa tiến về càng sâu tầng trò chơi nơi chốn lúc, sau lưng cửa phòng giải phẫu được người mở ra. Tổng trường thương Ngô Tĩnh đi tới cùng mọi người tụ hợp. Ngô Tĩnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn lại lão sư đâu? Làm phản rồi sao? Dương Vũ từ vừa mới bắt đầu liền không tín nhiệm số học lão sư Đồ Thiên Trùng dạng này ác liệt nhân vật sẽ hiệp trợ chính mình. Ngô Tĩnh học đệ, Trân Chân học tỷ trông thấy Ngô Tĩnh xuất hiện, trong lòng lại nhiều một phần cảm giác an toàn, lập tức tiến lên kéo lại Ngô Tĩnh cánh tay, nói rất dài dòng, ta đem sở hữu lão sư đặt vào đội ngũ của ta bên trong, ai biết ngữ lão sư lại là ban chủ nhiệm an bài nội ứng, khiến cho ta cùng lão sư nhóm cách biệt, bất quá ta có thể khẳng định là, số học lão sư cùng lịch sử lão sư đều thuộc chúng ta một phương người. Chỉ bất quá ta tạm thời cùng bọn hắn ngăn cách, lại khoảng cách rất xa, chỉ có thể ở sau cùng trong pháo đài cổ tâm gặp mặt, ngươi biết một chút nội tình sao? Dương Vũ nghe ra Ngô Tĩnh trong lời nói, từng, phòng giáo vụ tại quan lệ bên người xếp vào không ít tai mắt, ta từ đó một vị phòng giáo vụ nhân viên trong tay thu hoạch được lâu đài chỉnh thể tóm tắt đồ đâu? Dương Vũ vội vàng hỏi, dù sao loại này trò chơi tiếp tục không biết lúc nào mới là cái đầu, ở chỗ này. Ngu Tĩnh dùng ngón tay chỉ mình đầu, ngươi có tính toán gì? Ngu Tĩnh đem ý nghĩ của mình nói đơn giản ra, nếu như tiếp tục chơi trò chơi, đoán chừng còn cần thông qua 4 trận trò chơi liền đem chống đỡ giác bảo trung tâm, đó là lớp của ta chủ nhiệm chỗ khu vực nhưng ta nhớ được, Trân Chân học tỷ ngươi có một lá bài tẩy, có thể hiện tại dùng sao, ngươi biết ác chủ bài là cái gì không? Dương Vũ hỏi lại, đại khái có thể đoán ra, họa cơ không gian năng lực không giống bình thường, hẳn là cùng cưỡng chế xé liệt không ở giữa có quan hệ. Có thể mang theo chúng ta trực tiếp tiến về ban chủ nhiệm sào huyệt A. Ngu Tĩnh cho ra suy đoán của mình, Dương Vũ gật gật đầu thừa nhận, không tệ, Trân Chân có thể cưỡng chế xé liệt không ở giữa. Nhưng dạng này ác chủ bài, thậm chí có thể để chúng ta tại mấu chốt thời khắc nguy hiểm rời đi chỗ này địa ngục không gian, trở về trong trường học tập hợp lại, trừ phi Ngu Tĩnh ngươi cho ta một cái không thể không dùng lý do, nếu không dạng này ác chủ bài hiện tại lấy ra còn quá sớm. Ngu Tĩnh gật gật đầu đáp lại, lý do sao? Ta từ phòng giáo vụ an bài tai mắt trong miệng hiểu rõ đến, ban chủ nhiệm hắn tự hồ bởi vì cái gì sự tình, trước mắt rời đi lâu đài. Mà khi tiền cổ bảo phụ trách tạm thời giao cho phòng giáo vụ vị này nhân viên cùng trước mỹ thuật lão sư Viên Đình đến quản lý, ban chủ nhiệm khẳng định đoán không được chúng ta có thể trực tiếp ngăn lại hắn sào huyệt, nếu như có thể tùy thời mai phục một đợt, thậm chí sớm đem Viên Đình lão sư giải quyết hết, phần thắng của chúng ta sẽ tăng lớn không ít. Viên Đình lão sư, người nào? Dương Vũ còn không biết có quan hệ với ngón tay nữ tình huống, ha ha, một thời gian quên đi. Là cùng tại ban chủ nhiệm bên người một vị tiền nhiệm lão sư, thực lực rất không tệ. Ngu Tĩnh đáp lại, Dương Vũ đối vấn đề phân tích cùng cân nhắc 10 phần thận trọng, lý do như vậy còn chưa đủ, quan lệ đã có thể tùy ý ra vào lâu đài, tại phát giác được chúng ta ngăn lại hắn sào huyệt lúc, cũng hẳn là có thế cấp tốc trở về, căn bản sẽ không cho chúng ta thời gian giết chết Viên Đình lão sư. Dương Vũ đội trưởng cân nhắc 10 phần chu toàn, bất quá ta còn có một cái lý do, vị này Viên Đình lão sư hẳn phải chết không nghi ngờ, nguyên nhân là, Ngu Tĩnh đem âm thanh đè thấp, dán tại Dương Vũ bên tai nói, cho ra một cái Dương Vũ vô pháp cự tuyệt lý do, tại cái cuối cùng lý do đầy đủ trình bày về sau, Dương Vũ hai mắt khác hẳn đất khách nhìn về phía Ngu Tĩnh, nếu quả thật như ngươi lời nói, đại nhất tiểu tử, khó trách Trân Chân sẽ coi trọng ngươi, ta Dương Vũ đều bội phục ngươi. Lần này chọn môn học khóa nhiệm vụ, độ khó vượt qua trường học nguyên bản đoán chừng, nếu như ngươi kế hoạch chính xác áp dụng, chúng ta cũng có thể hóa bị động tại chủ động. Chương 396, vẽ tranh. Lâu đài nào đó một chỗ khu trò chơi, tại lúc đầu cùng Ngu Tĩnh tách ra ba vị lão sư đi vào đệ nhất quan thẻ, hình vuông trong đại sảnh yêu cầu tìm kiếm được ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ba con tiểu quỷ liền có thể thông quan. Nhưng mà đi vào khu trò chơi bên trong đồ thiên trùng vẫn đứng ở góc tường thờ ơ, thỉnh thoảng sẽ phát ra một trận kỳ quái tiếng cười. Đồ lão sư, chúng ta đã bị vây ở chỗ này một hai cái giờ, ngươi nói kế hoạch đến cùng là cái gì? Phải chờ tới lúc nào? Ngữ văn lão sư có vẻ hơi không kiên nhẫn, nhưng đồ thiên trùng nhưng như cũ là một bộ thờ ơ bộ dáng. Vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì gấp gáp như vậy đâu? Mộ Dung lão sư. Đồ Thiên Trùng vụng trộm cười. Đồ Thiên Trùng, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ta xem một chút thời gian. Ừm. Hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Đồ Thiên Trùng sắc mặt ngưng tụ, da thịt tróc ra, màu đen tử vong khí tức từ trong thân thể tiêu tán ra, cho ngữ văn lão sư lớn lao áp lực. Luận đến tốc độ, Đồ Thiên Trùng xem như giáo sư tầng bên trong nhanh nhất, đảo mắt ngăn lại ngữ văn lão sư trước mặt, một tay đem nó xách cách mặt đất, mà đổi thành một cái tay che ngữ văn lão sư miệng miệng. Mộ Dung lão sư, ngươi thật đúng là cho là ta Đồ Thiên Trùng sẽ si mê với ngươi dạng này lão thái bà sao? Tính toán tuổi của ngươi cấp, nói ít cũng có 7-80 tuổi a. Ngươi vị này được quan lão sư an bài tiến đến nội ứng hoàn toàn chính xác che giấu không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là trốn không thoát ta con mắt. Kỳ thực ta rất muốn biết, Mộ Dung lão sư ngươi là cố ý vẫn là bị tẩy não. Đồ Thiên Trùng chậm rãi đem che ngữ văn lão sư miệng miệng thủ trưởng dời, bỗng nhiên thời gian, một cổ không gian thôn phệ hiện lên số học lão sư toàn thân, Đồ Thiên Trùng chung quanh sàn nhà toàn bộ phá nát ra, hai vị lão sư ở giữa chênh lệch, không chỉ một tầng đơn giản như vậy, ngữ văn lão sư tại nhiệm dạy đến nay, thực lực cơ bản ổn định tại năm đó hắc ám thế lực bên trong nữ thực khách tầng thứ, tại trong trường học không có người truy sát, mỗi ngày đều sa vào tại tra tấn học sinh cùng hưởng thụ bên trong. không có bất kỳ cái gì tiến bộ, nhưng mà Đồ Thiên Trùng lại hoàn toàn khác biệt, không chỉ có mỗi ngày đều tại ma luyện, mà lại tại trong trường học tranh thủ quyền lợi, được phòng giáo vụ cho quản lý tự sát vực sâu quyền lợi, cũng nhờ vào đó phát sinh triệt để thuế biến, ngữ văn lão sư không gian thôn vệ năng lực, hoàn toàn chính xác lực sát thương rất lớn, nhưng lại vô pháp uy hiếp được Đồ Thiên Trùng. Đồ Thiên Trùng thủ trưởng lay động lấy rũ xuống trước mặt Hắc Phát, bị nuốt lấy đầu tại ngắn thời gian bên trong được tử vong khí tức tái tạo, thử một chút chiêu này thế nào. Một cây lưỡi đỏ từ ngữ văn lão sư miệng duỗi ra, đầu lưỡi thuộc về ngữ văn lão sư loại này thực quỷ một đại sát khí, lưỡi đỏ đầu nhọn đang muốn chạm đến Đồ Thiên Trùng lúc, một đường ngân quang hiện lên, được Đồ Thiên Trùng trong tay liêm đao cưỡng ép chặt đứt. A, đóng ngoặc vuông, ngữ văn lão sư tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại khu trò chơi bên trong. Đừng gọi nữa, mụ già. Nói cho ta, ngươi là tự nguyện vẫn là bị tẩy não? Đồ Thiên Trùng, ngươi chừng nào thì nhìn ra ta không thích hợp? Ngữ văn lão sư đầu lưỡi chậm rãi khép lại mà hỏi, Mộ Dung lão sư a, ta đang hỏi ngươi vấn đề đâu, làm sao ngươi trái lại hỏi ta à nha? Ngươi diễn kỹ hoàn toàn chính xác rất tốt, bất quá ta nhận biết nữ thực khách cũng không về phần tại cái gì Silent Hill, thần sứ trong tay bị nhốt chật vật như thế, mà lại tại đêm ngu tỉnh chuyển di lúc rời đi, treo ở khóe miệng nụ cười, thật là để cho ta trong nháy mắt xuất diễn. Đồ Thiên Trùng trả lời, Mộ Dung lão sư biến sắc, nếu là thành chủ trong tháp biết ta thân phận, vì cái gì không nói cho ngu tỉnh tiểu tử, làm sao ngươi biết ta chưa nói cho hắn biết? Đồ Thiên Trùng lộ ra một loại trêu tức nụ cười, ngu tỉnh hắn biết không, hắn là cố ý tách ra. Tuy nhiên các ngươi lại như thế nào đi đùa nghịch tiểu thông minh đều tuyệt không có khả năng là quan lệ đại nhân đối thủ, ngu tỉnh là bộ này hí chủ giác, các ngươi tuy nhiên đều chỉ là vật làm nền mà thôi, quan lệ lão sư tại trong địa ngục thân phận vượt qua các ngươi tưởng tượng, đi theo hắn mới là lựa chọn chính xác nhất, thì ra là thế, được tẩy não sao? Đồ Thiên Trùng có chút bất đắc dĩ cười, thủ trưởng rơi vào ngữ văn lão sư mi tâm vị trí, từng sợi tử khí xâm nhập đại não bên trong, tìm tới một cây đâm vào đại não nội bộ màu đen tế châm, cấp tốc tiến hành phá hư, hắc châm chôn vùi, ngữ văn lão sư lập tức lâm vào hôn mê. Vì sao Đồ Thiên Trùng ngay từ đầu không có trực tiếp để tử khí xâm lấn đại não, nguyên nhân ngay tại ở làm như vậy 10 phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, tử vong khí tức chạm tới đại não, đem tạo thành ý thức phá hư, ở vào cùng một đám nhập trường học giáo sư thân phận, Đồ Thiên Trùng chuyên tâm đem khống, không có thương tổn đến ngữ văn lão sư. Tại trò chơi trong phòng tìm tới một chỗ ao nước, bắt lấy ngữ văn lão sư đầu trực tiếp theo vào nước trong rãnh, lộc cộc, ngữ văn lão sư cấp tốc tỉnh táo lại, bộ mặt nùng trang đã được thanh thủy tẩy đi hơn phân nửa, không ít nếp nhăn hiển lộ, mang ta đi lâu đài chỗ sâu nhất đi, ta biết ngươi có bản lĩnh làm được. Đồ Thiên Trùng dùng chân đem ngữ văn lão sư dẫm tại mặt đất, nơi này không gian số lượng rất nhiều. Ta không biết có thể hay không trực tiếp truyền tống đến chỗ sâu nhất, chỉ sợ còn cần thông quan một hai lần trò chơi mới có thể ngăn lại, đừng nói nhảm, mở cửa đi. Tại Đồ Thiên Trùng bức bách dưới, ngữ văn lão sư kích phát ra một loại đặc thù năng lực, hàm dưới nứt ra, buồn nôn huyết nhục vết rách lan tràn đến hạ bụng, một đường dọc xuyên qua thân thể cự đại miệng há to kéo, bên trong hỗn loạn không gian có thế mặt thấu lâu đài thiết kế, ngăn lại tầng sâu vị trí, không tệ lắm, Mộ Dung lão sư. Đồ Thiên Trùng không có quá nhiều lo lắng, chuẩn bị vừa bước một bước vào bên trong. Trương Thanh lão sư đâu? Không đi sao? Ngữ văn lão sư hỏi, Trương Thanh sao? Xem ra Lý Tuyền ấp tại trong cơ thể ngươi một đoạn thời gian, thực hiện tinh thần lực ảnh hưởng thật là có dùng, Trương lão sư cũng không ở chỗ này a, ngươi thấy bất quá là trong đại não giả tượng mà thôi. Đồ Thiên Trùng phát ra một trận cười trộm âm thanh, đi vào cự đại miệng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lâu đài một chỗ khác trong phòng giải phẫu, Dương Vũ đạt được vô pháp cự tuyệt lý do về sau, quyết định để Trân Chân tại hiện tại xuất ra ác chủ bài, trực tiếp đi chỗ sâu nhất. Trân Chân, tốt a, một khi sử dụng dạng này năng lực, hỏa cơ nàng sẽ lâm vào dài thời gian hư nhược kỳ, ta đem đánh mất chiến đấu cùng phụ trợ năng lực. Ngu Tỉnh học đệ, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta à? Không có vấn đề, học tỷ. Trân Chân buông ra Ngu Tỉnh cánh tay, nín hơi ngưng thần, phía sau lưng hỏa cơ nổi lên. Trân Chân, một khi ta hãm nhập hư yếu kỳ, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Hỏa cơ cũng là nhiều lần nhắc nhở, hỏa cơ muội muội, bắt đầu đi. Đã Dương Vũ đội trưởng dạng này cố chấp người đều đáp ứng, ta khẳng định đến tin tưởng học đệ, mình cẩn thận. Hỏa cơ căn dặn một câu về sau, từ trong thân thể tràn ra đại lượng hỏa quyển giấy trắng đem toàn bộ phòng phẫu thuật che kín, Bỗng nhiên thời gian tất cả mọi người đều có một loại đưa thân vào một chỗ dị thường không gian cảm giác. Cùng lúc đó, họa cơ miệng miệng há to kéo, theo trong cổ họng một đường dị vật nhúc nhích, một chi không giống bình thường họa bút từ đầu lưỡi chậm rãi quyển ra. Họa cơ hoàn thành cái này một hệ liệt động tác về sau, lập tức tiến nhập hư yếu trạng thái, trở lại Trân Chân thể nội nghỉ ngơi. Trân Chân nắm lấy đặc thù họa bút, tại đối diện mặt tường, lấy họa bút phát họa ra một đường cửa gỗ. Hội họa kết thúc, họa bút hư không tiêu thất, tất cả giấy vẽ đều xuyên vào bức tường bên trong, nguyên bản vắng vẻ mặt tường thêm ra một đạo thông hướng ban chủ nhiệm sào huyệt màu xám cửa gỗ. Chương 397, tình thế nghịch chuyển. Giấy vẽ dung nhập mặt tường, cửa gỗ hình thành thời điểm, thân ở nội bộ đám người có một loại cưỡi xe cáp treo xuyên việt tầng tầng không gian tâm lý cảm giác áp bách, không hổ là hy hữu, phẩm chất quỷ vật, cưỡng chế đột phá phong bế không gian. Nếu là không có Trân Chân học tỷ hỗ trợ, trước đó trong trường học phong bế, nhà ăn khu cũng vô pháp thuận lợi tiến vào, muốn cùng lịch sử lão sư ở giữa thành lập minh hữu quan hệ, cũng sẽ không tiến hành đến như vậy thuận lợi. Ngô Tĩnh cấp tốc một bước tiến lên nâng lên thân thể có chút mệt lả Trân Chân học tỷ, dù sao cũng là cưỡng chế xé mở ròng rã ngũ tầng bịt kín không gian, Trân Chân chính học tỷ thân thể cũng là không chịu đựng nổi, thật sự là quan tâm nam nhân đâu. Học tỷ tựa ở Ngô Tĩnh trong ngực, Trân Chân, ngưng thần đang cầm đi dùng đi. Dương Vũ làm đội trưởng, vì lần này nghỉ đông chọn môn học khóa đã làm nhiều lần chuẩn bị công tác, đeo trên người có một viên đắt đỏ ngưng thần đan, không giống với tục cốt đan, ngưng thần đan đối với đại não tinh thần có chữa trị cùng quẩn dưỡng tác dụng, trên thị trường giá trị là tục cốt đan gấp 5 lần, đội trưởng, thật sự là hào phóng, Trân Chân học tỉ nuốt vào ngưng thần đan lúc, tinh thần lập tức đạt được bổ túc. Tuy nhiên thể nội họa cơ suy yếu vô pháp tại ngắn thời gian bên trong giải trừ. Bởi vậy Trân Chân ở sau đó cuối cùng trong chiến dịch vô pháp làm ra bất luận cái gì cống hiến, lại cần người khác bảo hộ. Ngô Tĩnh, Trân Chân bảo toàn công tác giao cho ngươi, ta đến dẫn đầu. Dương Vũ một bước đi lên trước, đẩy ra trước mặt cửa gỗ. Ai biết chỗ tiến vào chính là một gian rộng thoáng tiểu một ốc, lò sưởi trong tường hỏa diễm để nhà gỗ tràn đầy ấm áp. Cùng lúc đó, tại nhà gỗ trung gian hồng bì ghế sofa một bên, ngón tay nữ viên đình ngay tại nếm thử giải trừ trên quan tài phong ấn. Bởi vì phong ấn phức tạp cùng lưu động tại mặt ngoài nguy hiểm xúc tu, giải trừ quá trình để viên đình đầu đầy đại hãn. Quan lão sư, cái này quan tài thật đúng là phiền phức, ta không làm rõ ràng được cái này phía trên xúc tu là thế nào một chuyện. Cho ta một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác, trước mắt thời gian còn sớm, viên đình căn bản không có nghĩ tới, ngoại lai giả sẽ sâu nhất tầng. Nghe thấy nhà gỗ cửa mở ra âm thanh, viên đình chỉ là tưởng rằng quan lệ trở về, viên đình lão sư, nơi này chỉ có ngươi một người sao? Ngô Tĩnh hỏi ra một ván, cái gì? Viên đình lập tức đình chỉ phong ấn giải trừ công tác, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía đi vào nhà gỗ đám người, đồng thời từ miệng bên trong phun ra đại lượng ngón tay giáp giới tại quan tài dưới đáy, chuẩn bị đem quan tài tạm thời cho chuyển di đến an toàn vị trí. Đóng ngoặc vuông. Các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy lại tới đây? Ngay tại viên đình khiếp sợ đồng thời, Ngô Tĩnh vỗ vỗ thủ trưởng, thanh thúy thủ trưởng âm thanh để quan tài bên trong ẩn núp vẫn như cũ hung thú nghe thấy. Ba, vốn là bịt kín nắp quan tài đột nhiên phá nát, hai con thanh mang bao trùm cứng rắn cánh tay từ bên trong vươn ra, một phát bắt được không có chút nào phòng bị viên đình. Đồng thời, một con cương thi đầu lâu nhô ra, răng lợi cắn nhập viên đình sau đầu. Bởi vì sớm Ngô Tĩnh đã nói với Trương Thanh, ngón tay nữ chủ thể chỉ có đầu, bởi vậy chỉ cần thi độc xâm lấn đại não là đủ, trong quan tài. Không phải trang tiểu nữ hoa sao? Vì cái gì? Ngô Tĩnh từng bước một chậm rãi tới gần được thi độc xâm lấn đại não, đầu lâu được Trương Thanh đầy đủ bắt lấy mà hai mắt khóe mắt nứt ngón tay nữ trước mặt. Ngô Tĩnh lộ ra một loại khinh thường biểu lộ trả lời, ngươi hỏi ta vì cái gì? Ban chủ nhiệm để ngữ văn lão sư ở trước mặt ta diễn kịch, ta liền không thể ở trước mặt hắn diễn kịch sao? Ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến một mình cổng quan tài, đem dư xảo trả lại cho các ngươi sao? Còn muốn không thông lời nói, đi địa ngục chỗ sâu từ từ suy nghĩ đi, trước giải quyết ngươi một cái. Ngô Tĩnh tức giận trong lòng sớm đã vô pháp áp chế, thực hóa tay trái cánh tay xuyên qua ngón tay nữ đầu lâu, mạng hoa thiên dây leo, sóng biển dân dây leo trên ngón tay nữ toàn thân lan tràn ra, đem kỳ huyết thịt ép đến không còn một mảnh, mượn nhờ hấp thu dinh dưỡng trình độ nhất định khôi phục Ngô Tĩnh tại trong pháo đài cổ thể năng tiêu hao. Phân liệt huyết nhục năng lượng hấp thu, mạng hoa thiên dây leo, phân liệt giải mã gen ADN mở ra, phân liệt giải mã gen ADN. Ngô Tĩnh tạm thời không thái minh bạch, tuy nhiên khẳng định là hướng địa phương tốt hướng phát triển dấu hiệu,